Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 2, trường mới, 2. Góc truyện audio.com. Nào ít thôi Mộng Nguyệt xách hơn chục cái vali ít ra. Cậu tính mang hết đống này sao? Thiên Mi, nhưng phải để thế này mới được. Mộng Nguyệt để cho những cái vali của mình và Thiên Mi biên nhở lại bở vào trong một cái túi sách đi chơi. Nào chúng ta ra tạm biệt các thầy cô và các bạn đi. Thiên Mi, Mộng Nguyệt, thế là cả hai ra chào thầy cô và các bạn. 7 giờ tại ngoài trường phép thuật, từ hát mình sửa lại Thiên Mi mình sẽ gọi là nó còn Mộng Nguyệt gọi là nhỏ nha. Nào ít thôi, trễ bây giờ. Nó, rồi, mở không gian đi. Nhỏ, chuẩn bị, xoẹt, nó, ánh sáng lóa lên rồi biến mất ở đấy hai người cũng không còn. Tại một hành tinh xinh đẹp tên là Bạch Linh của hoàng tử và công chúa. Có hai cô gái xinh đẹp bước ra trong một đảo không gian ở trong một góc khuất sát trường Vibrant School. Vibrant School là trường dành cho công chúa và hoàng tử để học cách làm những người trị vì tốt nhất cho đất nước của mình và tìm ra những công chúa và hoàng tử có năng lực đặc biệt. Nào đi thôi, nó kéo nhỏ đi nhưng bị nhở kéo lại. Khoan, phải mặc thế này mới hoàn hảo. Nhỏ dùng phép thuật tạo cho cả hai một bộ đồ gần giống nhau. Thiên Mi đội một cái mũ lông xù nhỏ màu đỏ. Mặc một cái váy xòe trắng ren đỏ ngắn tới nữa đùi kết hợp với đôi quốc cao màu đỏ. Mộng Nguyệt cũng đội một cái mũ lông xù nhỏ màu cam. Mặc một cái váy bó sát tới nữa đùi kết hợp với đôi giày búp bê màu cam. Rồi ít thôi, nhỏ hài lòng với bộ đồ mình thiết kế. Bị đặt quá, nó bĩu môi nói, công chúa phải mặc đẹp hơn người thường chứ. Nhỏ cười tươi nói, ở trước cổng trường Vibrant School có mấy giáo viên đang kiểm kê những học sinh mới vô trường, trước sân trường đột nhiên yên lặng bởi vì sự hiện diện của hai cô nàng xinh đẹp. Ha ha, đó không phải và Thiên Mi và Mộng Nguyệt sao? Nó và nhỏ đi tới đâu mọi người nhường đường tới đó. Em tên gì? Cô giáo hỏi, em tên Thiên Mi còn đây là Mộng Nguyệt tụi em đăng ký phòng đôi à? Nó lễ phép nói. Bà cô im lặng nhìn chằm chằm tụi nó. Cô ơi, cô có sao không? Nhỏ hỏi làm bà cô tỉnh mộng. À, cô xin lỗi, tụi em học khóa 1 ơ phòng 305. Phòng thượng hạng đấy nha, rộng bằng hai phòng của mấy công chúa ở một mình. Bà cô sững sốt vì nhan sắc của tụi nó đấy mà đó cũng là nguyên nhân mà trên sân trường im lặng. Ha ha, không biết bao nhiêu anh chết đứng đây ha. Dạ, nó lễ phép đáp rồi đi vào cùng nhỏ. Phòng 305. Wow, phịch, thoải mái quá, nó ngã xuống giường nói. Cạch, nhỏ mở tất cả các phòng tham quan gồm một phòng bếp, hai phòng tắm, hai phòng ngủ, hai phòng thay đồ và một phòng để quần áo và giày dép. Rộng ghê, nhỏ hô lên, gì vậy, nó nghe được tiếng hô của nhỏ nên tò mò đi xuống xem. Hình như chỗ này là để quần áo và giày dép thì phải. Nhỏ nói, chắc vậy, nó nói, dòe, tinh, tất cả các vali lớn trở lại bình thường và bày lên đồ của Mộng Nguyệt thì bay qua bên phải, đồ của nó cũng bay qua bên trái treo vào những cái móc một cách gọn gàng, còn giày dép thì để lên kệ gọn gàng. Xong, nhỏ nói, ít mua sắm đi, nó đề cập, hay đấy, nhỏ hưởng ứng, cách chương.